Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3112, chương 3117, phá trận chi pháp. Nhìn thấy tất cả mọi người đáp ứng Hạ Minh, sau cùng giết không phách cũng là lạnh hừ một tiếng. Đáp ứng, ngươi có biện pháp nào? Độc Cô Bại một lần ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Mở miệng nói. Lấy trận công trận, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Lấy trận công trận, Độc Cô Bại một lần nhướng mày. Sau đó nhìn Hạ Minh liếc một chút. Thấp giọng nói, trận pháp này chính là thiên nhiên trận pháp. Đồng dạng trận pháp đại sư chỉ sợ không cách nào công phá. Ngươi vì sao không phá trận? Hạ Minh nghe xong, thì là cười cười nói. Ngươi cũng nói. Trận pháp này chính là thiên nhiên trận pháp. Thiên nhiên trận pháp bản thân thì tương đối khó phá. Nếu là ta phá trận lời nói, cái kia là căn bản không có khả năng. Lấy năng lực ta, ta cũng căn bản phá ra không. Hạ Minh lời nói gây nên giết không phách một trận cười lạnh. Phá không trận, đều dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Ngươi là đang đùa chúng ta à? Giết không phách lời nói khiến Hạ Minh sắc mặt lạnh lẽo. Cười khẩy nói, ngươi được ngươi đến a, ngươi, giết không phách sát ý phun trào. Hận không thể muốn đem Hạ Minh cho trực tiếp chém thành muôn mảnh. Tốt, các ngươi không được ầm ĩ, Phù Khôi ở một bên lên tiếng nói. Hiện tại mọi người đều ở nơi này nhìn lấy đây, vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp phá trận. Phù Khôi vừa nhìn về phía Hạ Minh, nói, ngươi muốn lấy trận công trận, đây là ý gì, muốn sử dụng trận pháp đến công kích trận pháp sao? Không tệ, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, liền nói ngay, muốn phá trận, vậy cơ hồ là không có khả năng, bởi vậy, chúng ta chỉ có thể lui mà lần, tại trận pháp này phía trên, mở ra một đạo lỗ hổng, thì ra là thế. Độc Cô Bại một lần bọn người không phải đần độn, tự nhiên là minh bạch Hạ Minh ý tứ, cho dù là mở ra một đạo lỗ hổng, vậy cũng đầy đủ, bằng vào bọn hắn năng lực, tại đánh thay miệng trong nháy mắt, như vậy bọn họ liền có thể tiến vào trong trận pháp. Ngươi muốn bố trí trận pháp gì? Độc Cô Bại một lần nhìn Hạ Minh liếc một chút, đối với mình cái này tiểu học đệ. Thì liền hắn đều là hơi kinh ngạc. Chính mình cái này học đệ thật đúng là có chút không giống chứ. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói. Thì lục đạo luân hồi trận đi. Lục đạo luân hồi trận. Nghe đến cái tên này. Dù là Độc Cô Bại một lần. Đều là hơi có chút kinh ngạc. Trận pháp này tên. Hắn chưa từng nghe nói qua. Bố trí trận pháp. Cần mấy vị trợ giúp. Hạ Minh lại xem ở chàng người liếc một chút, thấp giọng nói, có cái gì, nói thẳng là được, Phù Khôi cũng là hiếu kỳ, tiểu tử này, đến cùng là cái gì nhi bên trong đến tự tin, vậy mà mưu toan tại trận pháp thiên nhiên này phía trên mở ra một đạo lỗ hồng. Ta muốn bố trận, Hạ Minh cũng không nói nhảm, hắn hít sâu một hơi, thân hình nhất động, chính là nhảy đến cái này trên bầu trời. Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, biến, một loáng sau cái kia, có sáu cái giống như đúc Hạ Minh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái gì, cái này sáu bóng người, gây nên từng trận tiếng kinh hô, mà môn này thân pháp, cũng hiển nhiên là Hạ Minh phân thân thuật, thì liền Độc Cô Bại một lần đều là có chút kinh ngạc nhìn chính mình cái này tiểu học đệ liếc một chút, khóe miệng nhếch lên. Toát ra một chút cười nhạt ý. Thú vị, hiển nhiên hắn nhìn ra Hạ Minh phân thân thuật chỗ lợi hại. Mặc dù nói không có Hạ Minh toàn bộ thực lực, nhưng là thực lực này cũng không thể khinh thường. Cái này phân thân thuật cũng không tệ, từ Mã Nguyên Thương đạm mạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Vẫn như cũ là kiêu ngạo như thế, cứ việc Hạ Minh võ học rất không tệ. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì ngấp nghé tâm tư. Bởi vì hắn có tự tin. Hắn võ học so với Hạ Minh đến còn cao minh hơn. Đi, Hạ Minh quát lớn một tiếng, sáu bóng người chính là hóa thành sáu cái phương hướng. Tại thời khắc này, Hạ Minh bàn tay vung lên, liền là có sáu thanh kiếm xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Hạ Minh phóng một cái tay, sáu thanh kiếm hư lơ lửng ở trước người hắn. Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, cái này bốn phía không gian cũng là truyền đến nhỏ nhẹ ba động. Gia hỏa này là đang làm gì? Tất cả mọi người là nghi hoặc không hiểu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Đây là tại bố trí trận pháp sao? Chỉ bất quá hắn bố trí trận pháp thật sự là thật kỳ quái. Bình thường bố trí trận pháp đều cần linh thạch làm cơ sở. Nếu là không có cơ sở lời nói, cũng vô pháp cấu tạo xuất trận pháp. Gia hồn này không dùng linh thạch, hắn làm sao có thể bố trí xuất trận pháp? Tất cả mọi người là không hiểu. Hạ Minh cử động để bọn hắn có chút nhìn không thấu. Lục đạo luân hồi, chi thiên nhân đạo, mở. Đột nhiên, Hạ Minh thanh kiếm kia hóa thành một đạo sắc bén quang mang. Ngay sau đó chính là không có nhập hư không bên trong. Phảng phất như là đem không gian này đều cho mở ra một đường vết rách một dạng. Tình cảnh này xuất hiện, cũng là đem mọi người đều cho giật mình. Đây là chuyện gì xảy ra? Kiếm đâu? Kiếm làm sao không? Tất cả mọi người trừng to mắt, thật không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Có chút không cách nào tin. Là, không có nhập hư không? Chẳng lẽ là nói, Hạ Minh đem thanh kiếm này cho làm thành trận cơ? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ người đều là có chút không cách nào tin. Dùng kiếm làm thành trận cơ. Gia hỏa này thật sự là có tiền. Một thanh thần phẩm linh khí chân quý cỡ nào? Tại chỗ người đều rõ ràng. Thần phẩm linh khí chính là không cách nào thay thế. Mà lại thần phẩm linh khí nói như vậy đều là bị làm mắt trận. Có thể gia hỏa này vậy mà làm trận cơ. Thật sự là xa xỉ. Quả nhiên là tài đại khí thô a, không hổ là luyện đan đại sư. Tất cả mọi người là ào ào tán thưởng một tiếng. Lục đạo luân hồi, A Tu La đạo, quát, lục đạo luân hồi, nhân đạo, quát, theo Hạ Minh hai tiếng nghiêm quát. Cái này bên trong thiên địa có khi truyền đến một đạo ba động. Cái này còn lại hai thanh kiếm, có khi ào ào không có nhập hư không bên trong. Hoàn thành ba cái luân hồi. Vì vậy, trận pháp này cũng là dần dần thành hình. Từng đạo ánh sáng màn nhộn nhạo lên, bao phủ phiến thiên địa này. Cái này khiến bên trong thiên địa người đều là chấn động theo. Lục đạo luân hồi, xúc sinh đạo, quát, lục đạo luân hồi, ngạ quỷ đạo, quát. Tại thời khắc này, Hạ Minh lại là một tiếng nghiêm quát. Còn lại hai đạo cũng là trong nháy mắt thành hình. Bây giờ, cũng chỉ còn lại có một cái địa ngục nói. Một trận gió nhẹ thổi tới. Hạ Minh quần áo theo gió mà động. Có điều Hạ Minh sắc mặt lại là có chút ngưng trọng. Bố trí trận pháp này, đối với hắn mà nói cũng là có một loại tiêu hao. Bất quá may ra hắn đan dược cũng không ít. Cho nên nghỉ ngơi một hồi thì có thể khôi phục. Năm đạo đã bố trí xong, bây giờ chỉ còn lại có cái này sau cùng một đạo. Hạ Minh hít sâu một hơi, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, hét lớn một tiếng, địa ngục đạo, quát, nương theo lấy Hạ Minh đạo thanh âm này rơi xuống. Đột nhiên, thiên biến hóa, vùng thế giới này, tựa hồ có một loại lạnh buốt âm khí bao phủ ra. Loại lực lượng kia khiến tại chỗ người đều là toàn thân run lên. Ào ào là toát ra một chút hoảng sợ cùng nặng nề. Đây là cái gì trận pháp? Cực kỳ quỷ dị như vậy trận pháp. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này, không ít người sắc mặt nặng nề. Hiển nhiên đều là bị bực này khi thế cho chấn nhiếp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.